Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, lời cuối sách đại kết cục. Tấn thăng thập giai thiên đạo cảnh, lấy thân dung hợp chư thần thế giới thiên đạo về sau. Vương Húc nghênh đón trên bản chất lần thứ ba thăng hoa. Lần đầu tiên là tại phong thần thế giới tấn thăng thất giai đại la kim tiên. Đại La Kim Tiên tuổi thọ vô tận, bản thân chính là pháp tác một bộ phận, là đạo người phát ngôn. Lần thứ hai thì là tại Sa Đọa thế giới tấn thăng cửu giai thánh nhân. Thánh nhân tiến thêm một bước, không còn là pháp tác một bộ phận, mà là pháp tác trưởng khống giả, đạo hóa thân. Lần này tấn thăng thập giai về sau, Vương Húc lại nghênh đón lần thứ ba thăng hoa. Thập giai là cái hoàn toàn mới giai đoạn, từ pháp tắc trưởng khống giả tăng lên thành đạo chúa tể giả. Chỉ lấy chư thần thế giới đến nói, hắn mỗi tiếng nói cử động đều là thiên hiến, nhất niệm thiên địa sinh, nhất niệm thiên địa diệt, chính là thành tựu thánh nhân chính quả thánh nhân, cũng phải bị hắn một ý niệm từ thánh nhân cảnh đánh rớt. Bởi vì hắn chính là chư thần thế giới trời. Thiên đạo cảnh, Vương Húc đứng yên hư không, tay phải hơi nâng, trên lòng bàn tay là một cái bóng rổ lớn nhỏ, hư ảo, phiêu phù ở trên lòng bàn tay vũ trụ, kia là chư thần đại thế giới, lấy thân hợp đạo về sau. Hắn phát hiện đến trình độ này, cái gọi là thần thông bí thuật đã không còn là truy cầu. Mỗi một vị lấy thân hợp đạo, trưởng quản lấy một cái bản nguyên đại thế giới thiên đạo cảnh tu sĩ, đều có thể mượn dùng một tòa bản nguyên thế giới lực lượng. Thiên đạo cảnh ở giữa, liều chính là giữa lẫn nhau chỗ dung hợp thế giới. Người vừa người thiên đạo thế giới càng cường đại, mượn dùng đến lực lượng cũng càng nhiều. Thiên đạo cảnh tu sĩ cũng liền càng mạnh. Đối bọn hắn cấp độ này tồn tại đến nói, trong lúc xuất thủ mang theo người một tòa bản nguyên thế giới vĩ lực, đại thiên thế giới trong nháy mắt có thể diệt, chính là nhược điểm bản nguyện thế giới, bị bọn hắn để mắt tới cũng phải sụp đổ. Nhưng càng tiếp xúc đến cấp độ này, Vương Húc càng có thể cảm giác được Đọa Lạc Thánh Chủ cường đại. Hắn dung hợp chư thần thế giới, khoảng chừng hai mươi mấy vị cửu giai cảnh tu sĩ. Tại bản nguyện thế giới cấp độ này bên trong xem như tương đối mạnh. Cho nên hắn thực lực tại thiên đạo cảnh bên trong cũng hẳn là nhân tuyển tốt nhất. Nhưng là để hắn xuất thủ, hắn cũng vô pháp tại một vị khác thiên đạo cảnh tu sĩ thế giới bên trong chiến thắng đối phương. Đoạn Lạc Thánh Chủ có thể không tốn sức chút nào làm được điểm này. Thậm chí cưỡng ép giáng lâm đến một vị khác thiên đạo cảnh tu sĩ nắm giữ bản nguyên thế giới bên trong giết chết đối phương. Hiển nhiên tại thiên đạo cảnh con đường này bên trên so với hắn đi càng xa. Không hổ nửa bước đại đạo cảnh chi danh. May mắn ta cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Nghĩ đến Đọa Lạc Thánh Chủ cường đại, Vương Húc lại cười đáp lại. Hắn có đường dễ vượt qua nắm chắc. Bởi vì hắn có một cái Đọa Lạc Thánh Chủ đều không có cơ duyên. Một khai thiên về sau vẫn lạc thập nhất giai đại đạo cảnh tu sĩ di thoát. Cỗ này di thoát đến từ chư thần thế giới sáng thế thần. Chư thần thế giới là nhân tạo thế giới, cùng bàn cổ mở hồng hoang thế giới đồng dạng, đều là từ đại đạo cảnh tu sĩ mở chư thần thế giới về sau. Sáng thế thần linh vẫn lạc, di thoát giấu ở chư thần thế giới sáng thế thần điện bên trong, trở thành chư thần thế giới thiên đạo người quản lý về sau. Vương Húc tìm đến sáng thế thần điện, cỗ kia thuộc về sáng thế thần di thoát, chính là hắn tấn thăng đại đạo cảnh một chút hy vọng sống. Sau đó ước vạn năm, Vương Húc từ đầu đến cuối dừng lại tại chư thần thế giới, lấy sáng thế thần linh di thoát vì lão sư. Từ di thoát trên thân lĩnh hội thành tựu đại đạo cảnh phương pháp, tốn thời gian 350 triệu năm, Vương Húc có chút tâm đắc. Thiên đạo cảnh tu sĩ muốn đột phá đại đạo cảnh, mấu chốt nhất không phải tu vi, mà là một loại tên là chìa khóa cửa đồ vật. Đại đạo cảnh là một cái cửa phòng đóng chặt, ngăn cách lấy đại đạo cảnh cùng thiên đạo cảnh. Không có chìa khóa mở ra cửa, lợi hại hơn nữa thiên đạo cảnh cũng không có duyên với đại đạo cảnh. Tựa như nước cùng băng quan hệ đồng dạng, băng là nước một loại khác hình thái. Nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn là một thể, nhưng là không có ngoại lực can thiệp, nước vĩnh viễn sẽ không biến thành băng. Cho nên, thiên đạo cảnh tu sĩ cũng vĩnh viễn không cách nào trở thành đại đạo cảnh. Đây là đại đạo có hạn, trăng có tròn khuyết, vị này sáng tạo ra chư thần thế giới, lưu lại di thoát sáng thế thần, chính là vương húc từ nước biến băng chất xúc tác. Mở ra đại đạo chi môn chìa khóa cửa, thời gian lưu chuyển lại là chục tỷ năm, vương húc cảm ngộ càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày linh quang lóe lên, phá kén vì bướm, đại đạo cảnh xong rồi. Không có thiên hoa loạn trụy, không có địa dũng kim liên, hết thảy lộ ra như vậy tự nhiên, như vậy tùy ý. Vương húc ánh mắt tứ phương, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, hắn nhìn chính đến quen thuộc số một địa cầu vị diện. Tại nơi đó, nhìn chính đến bạn gái Hermione, nhìn đến đầu kia lão hoàng cầu, còn nhìn chính đến năm đó trợ thủ Walter, chính còn có tiểu đồ đệ Vương Khả Hân. Đảo mắt nhìn về phía số hai dân quốc vị diện, hắn nhìn đến Dư Tác Thành mộ bia, Dư Tác Thành cùng người thường đồng dạng. Kinh lịch sinh lão bệnh tử, mang theo của hắn tín ngưỡng cùng tín niệm đi đến truyền kỳ cả đời. Bởi vì vương húc quan hệ, Dư Tác Thành mộ bia bị giữ lại đến nay, tại đã bị khai phát thành khoa học kỹ thuật thế giới dân quốc vị diện bên trong, trở thành mọi người trong lòng thánh địa. Hắn còn nhìn đến người áo đen vị diện, người áo đen vị diện bên trong nhân loại, tại địa cầu bị hủy sau bắt đầu lang thang. Bọn hắn đã phát triển ra mới văn minh, đi lên sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Cuối cùng, hắn lại nhìn mắt trong rừng phòng nhỏ vị diện, nhìn xem bị phong ấn Iapetus mỉm cười, gảy ngón giữa phá vỡ phong ấn, phóng xuất ra bọn này ngày cũ chư thần. Phá phong Iapetus sửng sốt một lát, muốn tìm kiếm là ai đem hắn thả ra, nhưng hắn không có chút nào phát hiện. Mà lại hôm nay Iapetus sớm đã quên đi năm đó vương húc, hắn chỉ là đơn giản nghĩ nghĩ liền rời đi, đi tìm rớt một đám người báo thù. Vương húc trên mặt mang cười, ánh mắt của hắn càng chặt càng xa, thậm chí vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Hứa Gia Chân, người nghịch ngợm, Dương Dầu, Chu Cường, Trúc Lực Vương, Cửu Thúc, Trương Tam Phong, Yến Xích Hà cái này đến cái khác. Vương húc nhìn đến thật nhiều người quen, bọn hắn có chết rồi, chuyển thế sau thành một cái khác người, có thì đi lên con đường tu luyện, thành vương làm tổ được không khoái hoạt. Vương húc nhìn rất cẩn thận, đây là hắn cả đời, cũng là hắn tồn tại qua chứng cứ. Nhìn thấy cuối cùng, hết thảy tựa như sương mù tiêu tán, không lưu lại bất cứ thứ gì. Vương húc thở dài một tiếng, thế giới trong mắt hắn càng ngày càng hư giả. Ở dưới ánh mắt của hắn, tất cả đồ vật bản chất đều từ từng chuỗi số lượng không cùng với con số một tạo thành. Tựa như liên tiếp máy tính dấu hiệu, mình kinh lịch hết thảy đều là hư giả. Điểm này vương húc đã sớm lòng dạ biết rõ, nhưng chân chính xác định điểm này sau hắn y nguyên cảm thấy rất thương tâm. Trước kia, lực lượng cấp độ không đủ, hắn còn có thể ép buộc mình đem hư giả xem như hiện thực. Hiện tại không được, giả chính là giả, hắn không lừa được ánh mắt của mình, càng không lừa được lòng của mình. Một loại nói không rõ đạo không rõ rõ ràng quấn quanh trong lòng. Có lẽ đó chính là cô độc đi, một chút ngàn năm, đem mình cả đời từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Vương húc tràn đầy phiền muộn thu hồi ánh mắt, hắn cần phải đi. Từ khi trở thành đại đạo cảnh về sau, hắn liền minh bạch trên thực tế căn bản không có thập nhất giai siêu thoát cảnh. Cái gọi là siêu thoát, chỉ là đối rời đi người một loại xưng hô. Mỗi người rời đi phương thức cũng khác nhau. Có người tại trước khi rời đi, vì chính chứng minh tồn tại mở ra thế giới, tỉ như bàn cổ, tỉ như chư thần thế giới sáng thế thần. Có đại đạo cảnh tu sĩ trước khi đi lòng có nhớ nhung, lưu lại mình tinh thần đạo quả, lưu lại mình công pháp ấn ký, tỉ như Ngọc Thấu công chúa tiền thân. Càng nhiều người thì lại yên lặng rời đi, bọn hắn cái gì cũng không có mang đi, không lưu lại bất cứ thứ gì, tựa như một mảnh theo gió mà qua mây. Vương Húc cứ như vậy rời đi, hắn nhẹ nhàng đi, tựa như hắn nhẹ nhàng đến. Hắn nhẹ nhàng vung tay một cái, từ biệt ngày xưa đám mây. Hết trọn bộ PS. 1321 chương cùng 1322 chương bị phong. Không biết cái gì thời điểm có thể giải cấm. Không thấy thư hữu đi cái khác địa phương nhìn một cái đi. Liên quan tới kết cục, ta biết chắc muốn rất nhiều người không hài lòng. Nhưng là viết đến nơi này, đã không có gì có thể viết. Lão Long cũng không muốn dưới nước đi, bởi vì luôn luôn bị che đậy, tâm tính đều băng. Sách mới dự tính ngày 10 tháng 7 tuyên bố, đại gia trước đừng xóa. Không phải sách mới ban bố sẽ không thấy được. Các huynh đệ, sách mới thấy tương đương trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây ghi nhớ. Sách tạm trú vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.